Đạo sĩ béo thất kinh, lôi Diệp Phàm lùi về phía sau vài bước, há mồm phun ra một hắc sắc tiểu thuẫn, hào quang tỏa sáng, không ngừng lớn lên, tạo thành tiểu thuẫn cao tới 4-5 thước chắn trước hai người. Ầm ầm ầm, điện mang bay múa, ngọn lửa màu đen đang cháy rừng rực, tất cả đều đang trùng kích vào chiếc thuẫn bài đỏ như máu, tỏa ra những ánh lửa đỏ lập lòe. Con ô kim viên này thật không đơn giản, phòng chừng hai đầu chim và đầu rắn của nó cũng đã mở linh trí, nhưng bị người khác xuyên thủng, làm mất đi linh trí. Đạo sĩ béo sắc mặt rất trầm trọng, nếu như cả ba chiếc đầu của ô kim viên đều khải mở linh trí thì cho dù là tu sĩ cường đại gặp nó cũng chỉ có cách là chạy trốn mà thôi. Rất may là, hai cái đầu của nó không phải ở trong trạng thái hoàn mỹ. Hắn nhẹ giọng thì thào, những đợt trùng kích của ô kim viên đều bị chiếc thuẫn bài màu đỏ chặn lại. Chàm, đúng lúc này, từ trong khổ hải của đạo sĩ béo phóng ra một đạo hào quang sáng lạn giống như một cái minh nguyệt luân, một trong sáng mà sáng ngời, bay đến phía ô kim viên. Một, minh nguyệt luân, vầng trăng tròn, chát, từ trong cái đầu vượn của ô kim viên bắn ra hai đạo kim quang, đập vào chiếc minh nguyệt luân, hai thứ đều chấn động kịch liệt. Đạo sĩ bất lương cả kinh thất sắc nói, xem ra cả ba cái đầu đều bị trọng thương, trên mặt nó còn lưu lại dấu vết kinh khủng, chắc chắn rằng cả ba cái đầu của nó ngày xưa đều đã khai mở linh trí, nếu lúc đó ta gặp phải nó thì chỉ còn cách chạy trốn. Không chỉ hai, gocchuyenaudio.com, cái đầu ở hai bên của ô kim viên mất đi linh trí, mà cái đầu vượn ở giữa cũng bị trọng thương, không thể tái hiện uy phong năm xưa, nên dần dần bị đạo sĩ áp chế. Nhưng khi đạo sĩ bất lương muốn trói buộc nó thì nó đột nhiên giãy giụa thật mạnh, trong nháy mắt toàn thân bộc phát kim quang, thoát khỏi trói buộc trốn luôn vào trong hắc đàm. Con quái thú này vô cùng đáng sợ, nếu như để nó khôi phục thương thế, trở về trạng thái như xưa, đến lúc đó rất ít người có thể hàng phục được nó. Đạo sĩ béo trầm trọng nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đúng lúc này, ở dưới hắc đàm sâu không thấy đáy, đột nhiên có ba động mãnh liệt nổi lên. Phía dưới hình như sắp có quái vật nào thoát ra, trong cảnh tượng này thì còn kinh khủng hơn ô kim viên nhiều, bên trong hắc đàm nhưng con sóng lớn đua nhau dâng lên, hắc sắc vũ khí, hai thi nhau tỏa ra bốn phía. Hai, hắc sắc vũ khí, sương mù màu đen, sương mù tỏa ra, lạnh tới thấu xương, ở rất nhiều nơi trong dãy núi này đã bị đông cứng, có rất nhiều tảng đá khi hắc vụ bay qua thì lập tức biến thành bột mịn. Đạo trưởng, người không phải nó âm điện ẩn trong bóng tối, sẽ không xuất hiện mà, sao lại có cảnh tượng kinh khủng tới vậy? Có lẽ lúc trước ta vô tình làm một việc đã chọc phải phiền phức rồi. Người đã làm chuyện gì? Ở sâu mấy ngàn mét dưới đáy hắc đàm ta nhìn thấy một tấm bia đá tổn hại có khắc hai chữ minh đàm, ta nhổ nó lên, ném về phía sâu của hắc đàm, ta nghĩ nó đã chìm xuống dưới đáy, nhưng cũng có thể đã va chạm vào âm điện. Đạo trưởng, người không phải ném tấm phá bi đó trúng âm điện rồi chứ? Khi đó, ai biết ở dưới đáy hắc đàm là âm phần đâu. Ào ào ào, đúng lúc này, nước ở trong hắc đàm bắn tung lên, một đội âm binh màu đen lao ra, trong tay đều cầm hắc sắc âm đao, âm u đầy tử khí. Đây là, Diệp Phàm thất kinh, mà đạo sĩ béo cũng cả kinh thất sắc kéo Diệp Phàm lui lại phía sau, nói. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Âm phần yêu đế chắc chắn có điều cổ quái, lẽ nào lại có sinh vật thủ phần, ba, vô cùng kinh khủng, nhưng sinh vật này rốt cục là loài nào? Cách chương.